Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Cô chiếm thượng phong. Vậy vì sao lại đưa đồ cho em? Anh tặng đồ cho vợ của mình cũng là phạm pháp sao? Ngón tay Đỗ Nhật Đồng vuốt chiếc khuyên tai trân châu trên tay, hài lòng mỉm cười. Cô thích anh nói vợ của mình. Em không cần những thứ này. Đỗ Nhật Đồng rút hoa tai làm bằng ngọc trai đặt ở trong lòng bàn tay, đưa tới trước mặt Quan Trấn Ngôn. Quan Trấn Ngôn nhìn đôi khuyên tai tỏa ánh vàng trong lòng bàn tay của cô. Rốt cuộc là em muốn cái gì? Quan Trấn Ngôn gầm nhẹ một tiếng, bỗng dưng ngẩng đầu. Cuối cùng anh cũng nhìn cô. Đỗ Nhật Đồng nghênh tiếp ánh sáng sắc bén của anh. Cô cố đè nén nhịp tim giống như đánh trống trong lồng ngực, cố gắng giả bộ như không để ý. Em muốn anh tự nguyện thực sự làm chồng của em, đồng ý đưa cho em. Đỗ Nhật Đồng nhìn anh, hai gò má như hoa hồng nhuộm một màu đỏ. Quan Trấn Ngôn nhăn mày lại, hoàn toàn không tránh tầm mắt sáng quắc của cô. Rốt cuộc em muốn cái gì? Kết hôn vì lợi ích gia tộc không phải như vậy sao? Em luôn để ý khai thông, hiểu rõ những cái thứ này để làm gì? Anh phải thừa nhận anh rất khiếp sợ sự cố gắng thuyết phục của cô. Em vẫn luôn tự hỏi cảm giác có một gia đình bình thường là như thế nào? Cô dịu dàng nói. Cái gọi là gia đình bình thường là có ý gì? Bây giờ cô là ghét bỏ anh không bình thường sao? Nắm đấm Quan Trấn Ngôn siết chặt, khép chặt đôi khuyên tai ngọc trai kia ở trong lòng bàn tay lại. Một đôi vợ chồng quan tâm lẫn nhau, người nhà quan tâm lẫn nhau, đó mới là một gia đình bình thường. Đỗ Nhật Đồng nghiêng người về phía trước, đặt tay mình trên cánh tay anh. Đừng đụng vào anh. Quan Trấn Ngôn cả kinh nói, bỗng dưng hất khỏi tay cô. Đôi hoa tai trong lòng bàn tay anh cũng theo đó bay ra, rơi trên thảm. Đỗ Nhật Đồng thu tay lại, sống lưng vì vậy mà cũng không thẳng như trước. Cô có thể nhận thấy mình đang run rẩy, ủy khuất trong cổ họng xông thẳng lên mắt. Cô cảm thấy tức giận, cảm thấy vô lực, cảm thấy mềm yếu. Cô liều chết hít sâu, không cho nước mắt yếu ớt của mình trượt ra hốc mắt. Quan Trấn Ngôn trừng mắt nhìn đôi khuyên tai dưới thảm. Anh bắt đầu thống hận bản năng đẩy người ta ra của anh. Kể từ sau khi tai nạn xe cộ, anh bắt đầu không thích người khác đụng chạm. Đã trải qua sự phản bội của Lai Gia Lệ, anh càng không muốn người khác đụng vào anh. Quan Trấn Ngôn ngẩng đầu nhìn về hướng Đỗ Nhật Đồng. Cô giống như đóa bách hợp héo tàn ngồi ở mép giường. Đột nhiên anh rất muốn cho mình một cái tát. Tiếng hít thở không thông của cô giống như tiếng khóc sụt sùi không tiếng động. Quan Trấn Ngôn đứng dậy nhặt khuyên tai thả vào mép váy cô. Anh cứ như vậy quyết định đứng ở bên cạnh cô, nhìn ngón tay đang xoắn lại với nhau của cô. Em cảm giác mình không có một gia đình bình thường sao? Bởi vì bất an cho nên anh lựa chọn mở miệng trước. Đỗ Nhật Đồng không thể trả lời ngay vấn đề của anh, bởi vì cô chưa thể điều chỉnh lại tâm tình của mình cho thật tốt. Ba em có hai vợ. Dựa vào nguyên tắc công bằng mà nói, ba em sẽ không tôn trọng mẹ em. Mẹ em đi theo ba em cũng vì chỉ nghĩ sống qua ngày cho thật tốt, cũng không thật tâm tôn trọng đoạn tình cảm này. Tình cảm của em cùng những anh em cùng cha khác mẹ cũng không cần phải nói. Cả nhà đều lục đục đấu đá, không có sự tôn trọng. Nói đến đây, đột nhiên Đỗ Nhật Đồng cảm thấy chua chát. Em và bọn họ khác nhau sao? Anh khàn khàn hỏi. Từ nhỏ, em ở cùng với mẹ và cùng một bà vú ở bên ngoài. Năm 10 tuổi mới được về nhà ở chung với ba. Lúc đại học, em cùng bạn học ở cùng nhau ký túc xá. Các bạn em đều biết em là người bình thường, chứ không phải thiên kim tiểu thư gì đó trong lời nói người khác. Cho nên bọn em ở chung rất vui vẻ. Vì vậy, em hy vọng hôn nhân của chúng ta cũng như thế. Đỗ Nhật Đồng chậm rãi ngẩng đầu nhìn anh, trong mắt lóe lên ánh sáng mong đợi và cũng có cái nhìn sợ hãi tổn thương. Quan Trấn Ngôn nhìn hốc mắt đỏ ửng của cô mà nhớ lại rất nhiều chuyện cũ. Lần đầu tiên thấy cô là lúc học đại học, cô đang dắt một đứa trẻ bị lạc đến phòng bảo vệ. Lần thứ hai thấy cô là lúc cô đang bên lề đường dạy bọn trẻ học bài. Lần thứ ba thấy cô đang ôm một bạn nữ khóc lớn. Lần thứ tư, lần thứ năm, mỗi lần nhìn thấy cô đều đang giúp đỡ người khác. Ánh mắt trong sáng ấy đã hấp dẫn anh. Quan Trấn Ngôn quay đầu rất nhanh thu lại tâm tình trên mặt. Tại sao lại không nhìn em? Cưới xong bồi dưỡng tình cảm là chuyện khó khăn như vậy sao? Đỗ Nhật Đồng sâu kín hỏi. Không phải. Anh trầm giọng nói, nhìn cô một cái rất nhanh,

Anh cưới được một người cố chấp như cô, cho dù thế nào cô cũng muốn đem anh kéo ra khỏi cái thế giới hắc ám ấy. Thấy anh không rời giường, cô lớn giọng hơn một chút. Quan Trấn Ngôn nhíu mày, cầm gối đầu áp vào lỗ tai. Hôm qua anh lại thức muộn. Đỗ Nhược Đồng nhăn mày. Anh có thói quen đi ngủ vào lúc sáng sớm. Anh và Vampire giống nhau về thời gian làm việc và nghỉ ngơi, khiến sắc mặt của anh so với nam nhân bình thường phải tái nhợt đến mấy phần. Cô phải làm thế nào mới khiến anh từ bỏ thói quen này đây? Cô thường ngủ rất nhiều, nếu như sau này cùng giường, chẳng phải cả đêm cô sẽ không ngủ được sao? Cô đang suy nghĩ gì vậy? Đỗ Nhật Đồng đỏ mặt, mở to mắt, không dám nhìn anh nữa. Không cho phép nghĩ, không cho phép nghĩ. Đỗ Nhật Đồng đứng dậy thật nhanh, im lặng đến bên cửa sổ, len lén vén một góc màn cửa lên, nhìn ra phía ngoài. Anh có một ban công thật rộng rãi. Từ trên ban công nhìn ra ngoài, có thể thấy cả tòa sân nhà giữa những cảnh trí tốt nhất. Khó trách anh có thể ở cả ngày trong phòng không ra. Đỗ Nhật Đồng đẩy cửa sổ ra, khiến mùi hương của cây cối hoa cỏ trong sân bay vào trong phòng. Em ở đây lén lút làm cái gì? Một thanh âm trầm gầm nhẹ từ phía sau cô chuyển đến. Đỗ Nhược Đồng bị sợ giật mình, lại vẫn cố chấn định giữ vững, nặn ra một cái mỉm cười, dịu dàng nói. Em đang đợi anh dậy giường. Cô quay đầu nhìn lại, anh đã mặc một cái áo màu đen, tự nhiên. Anh thậm chí đã đem ly nước ấm kia uống hết sạch rồi, mà cô lại hoàn toàn không phát hiện những cử động này của anh. Ai cho phép em tiến vào? Sắc mặt anh xanh mét, giọng điệu cực kém. Bạch mẹ có việc bận, em giúp bà gọi anh rời giường. Bây giờ em có thể đi ra ngoài được rồi. Quan Trấn Ngôn đưa mắt nhìn phía sau cô, không muốn đi đoán xem vừa rồi cô đã nhìn được bao nhiêu vết thương. Khi anh tỉnh lại, cô đang đứng bên cạnh cửa sổ, dáng vẻ trầm tư, xinh đẹp giống như một bức tranh. Tiếp theo, anh đối mặt với chính mình là một thân vết sẹo. So với bất kỳ ai, anh thấy mình quá xấu xí. Anh thống hận như vậy. Quan Trấn Ngôn đứng bên cạnh cô, ánh mắt nhìn ra phương xa, hoàn toàn coi cô như người tàng hình. Đỗ Nhật Đồng bình tĩnh đưa mắt nhìn anh, cho đến khi cô xác định anh sẽ không trở lại ngắm cô mới thôi, mới buông con mắt xuống. Ban công này vào buổi tối có thể thấy sao không? Cô sờ sờ đôi khuyên tai trên tai mình để có thể tăng thêm dũng khí. Có thể. Vậy buổi tối em có thể sang đây xem không? Không thể. Quan Trấn Ngôn cũng không quay đầu lại cự tuyệt, sắc mặt càng thêm ủ rột, cô nhất định đang thương hại hắn. Em nghĩ chúng ta là bạn bè. Anh nói anh muốn làm bạn bè của em sao? Ánh mắt âm trầm của anh nhìn cô, không khách khí hỏi ngược lại. Khóe miệng Đỗ Nhược Đồng run lên, muốn nói chuyện, nhưng trong đầu lại trống rỗng. Cuối cùng, cô cố nặn ra một nụ cười trên khuôn mặt nhếch nhác. Vợ chồng là vợ chồng, sao lại thành bạn bè? Thanh âm của anh trầm xuống, giống như là không tình nguyện bị người từ trong cổ họng nặn ra. Đỗ Nhược Đồng mím môi, hốc mắt chợt hồng, không hề chớp mắt nhìn anh. Bỗng dưng cô cười nhẹ ra tiếng, nước mắt cũng đồng thời rơi xuống khuôn mặt. Em khóc cái gì? Anh giống to khiến hai người đều giật mình. Anh gạt người, anh chưa từng nghiêm túc xem em là vợ của anh. Cô quay mặt đi, không muốn làm cho anh thấy nước mắt của cô. Quan Trấn Ngôn trừng mắt nhìn hai vai dương dậy của cô, không cách nào khắc chế mà đưa đôi tay ra, bỗng chốc ôm cô vào trong ngực. Khuôn mặt đẫm nước mắt của cô bị đè trên bả vai anh, nước mắt liền giống như là nước sông ồ ạt chảy ra. Đừng khóc. Quan Trấn Ngôn ra lệnh. Tại sao mỗi lần anh luôn muốn cho em một cái tát sau khi cho em kẹo? Cô nâng ánh mắt mở mịt lên, đáng thương nhìn anh. Quan Trấn Ngôn không trả lời, anh bưng lấy khuôn mặt của cô, đau lòng hôn lên những giọt lệ. Môi của anh không tự chủ được rơi xuống trên môi cô. Anh tham lam ở phần môi hấp thụ lấy ngọt ngào của cô. Đầu lưỡi khí phách, cố ý dẫn dụ lấy cái lưỡi thơm tho, không lưu loát cùng anh nhiệt tình nhảy múa. Khiến cô muốn nhiều hơn, đối với anh cũng đầu nhập phải nhiều hơn. Hai người ôm hôn càng thêm kích tình, bàn tay của anh cởi cúc áo cô, trượt vào bên trong. Tay anh chạm vào khuôn ngực mềm mại, mân mê nụ hoa mềm mại nóng rực trước ngực. Khoái cảm tê dại vọt vào tứ chi của Đỗ Nhược Đồng, do kích tình mà bản thân khẽ run run. Cô biết sợ sao? Quan Trấn Ngôn cứng rắn rút tay về, kéo ra khoảng cách.

Đây là đóa hoa em thích nhất, đưa cho anh. Quan Trấn Ngôn ấn xuống tờ giấy một nụ hôn. Anh nhìn xuống đồng hồ đeo tay, cho là anh còn thời gian. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net